Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cưỡi con lừa nhỏ đến Vạn Hào khách sạn. Ngô Tiện bi kịch phát hiện tự mình con lừa nhỏ nhanh không có điện, lại không tìm địa phương mạo xưng sẽ điện. Cơm nước xong xuôi, hắn liền muốn đẩy con lừa nhỏ về nhà. Cân nhắc đến nơi đây rời nhà còn rất xa, Ngô Tiện liền đi hỏi thăm lễ tân viên. Xin hỏi, các người khách sạn cho khách nhân cung cấp xe điện nạp điện phục vụ viên sao? Lễ tân viên: Cái gì? Xe điện nạp điện? Lễ tân viên kém chút cho là mình nghe lầm. Đây là cái gì địa phương? Vạn Hào khách sạn A, Giang Đô tiếng tăm lừng lẫy 5 sao cấp khách sạn A. Người thế mà đến hỏi ta có thể hay không cho khách nhân nạp điện xe lửa. Cái nào khách nhân cưỡi xe điện tới dùng cơm hoặc là dừng chân a? Nội tâm một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Lễ tân viên trên mặt còn vẫn như cũ có thể bảo trì lại chuyên nghiệp mỉm cười. Sau đó uyển chuyển cự tuyệt. Không có ý tứ tiên sinh. Nhóm chúng ta khách sạn chỉ sợ không thể vì ngài cung cấp nạp điện phục vụ. Ngô Tiện thật đáng tiếc. Tốt a, vậy liền ăn cơm lại mặt khác tìm nạp điện điểm đi. Từ bỏ tìm khách sạn nạp điện ý nghĩ, Ngô Tiện cất bước tiến vào khách sạn. Lễ tân viên phi thường hoài nghi vị này mặc phổ thông cưỡi xe điện khách nhân có tiền hay không ở chỗ này ăn một bữa cơm hoặc là ở lại một đêm. Bất quá những này đều không phải là hắn cai quản sự tình. Hắn chỉ cần làm tốt lễ tân làm việc là được. Vạn Hào khách sạn, 3611 phòng khách. Ngô Tiện một bên xuất ra điện thoại lại nhìn một chút phòng khách số, một bên hướng phía thang máy đi đến. Nghĩ thầm 3611 hẳn là tại 3 tầng đi. Đinh, vừa vặn thang máy cái này thời điểm xuống đến 1 tầng. Khẳng định có người muốn ra. Ngô Tiện vô ý thức hướng một bên cạnh. Trước sau đó bên trên. Đây là ngồi thang máy cơ bản lễ phép. Cửa thang máy mở ra. Một nam một nữ từ bên trong đi tới. Lại còn là Ngô Tiện người quen. Hà Vi An cùng Trương Mộng Khiết. Xem ra hai người bọn hắn phát triển quỹ tích cùng đảo ngược thời gian trước trăm sông đổ về một. Biển đâu? Không có ở toilet nhặt được. Lại làm đến khách sạn. Ngô Tiện khi nhìn đến bọn hắn đồng thời, một nam một nữ cũng nhìn thấy hắn. Trong chốc lát, một nam một nữ trong mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Nếu là hỏa diễm có thể phun ra, Ngô Tiện khẳng định sẽ ở một sát na này bị đốt trong cháy ngoài mềm. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Ngô Tiện thoáng lui về sau một bước nhỏ, không có ý định cùng bọn hắn lại so đo tối hôm qua sự tình. Nhưng mà hắn không muốn so đo. Hà Vi An lại sẽ không đem tối hôm qua sự tình tùy tiện lật thiên. Trên thực tế ngày hôm qua một đêm hắn đều đang nghĩ lấy làm như thế nào trả thù Ngô Tiện khả năng. Hiểu hắn đớp cứt mối thù. Trương Mộng Khiết cũng là một mặt phẫn hận trừng mắt Ngô Tiện. Nam nhân đều là trở mặt vô tình động vật. Luôn miệng nói chính ưa thích. Lại tại tối hôm qua trước mặt mọi người di tình biệt luyến. Thậm chí hại nàng dính một thân phân. Cho tới bây giờ nàng còn cảm thấy toàn thân cũng tản ra một lời khó nói hết hương vị. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lệch sông. Ngô Tiện, đây chính là chính ngươi đụng vào. Hà Vi An thật muốn cười to 3 tiếng. Ông trời mở mắt, đem tự mình cừu nhân đưa đến hắn hang ổ tới. Ngô Tiện nhàu nhíu mày. Tránh ra, ta không rảnh xem ngươi lại ăn phân. Không đề cập tới đớp cứt còn tốt. Nhấc lên Hà Vi An liền cảm thấy một trận buồn nôn. Tối hôm qua hắn nôn mật đều nhanh ra. Ta mẹ nó hôm nay không cho ngươi nếm thử phân hương vị ta liền không họ Hà. Hà Vi An triệt để nổi. Giận. Hất ra Trương Mộng Khiết cánh tay. Một bước phóng tới Ngô Tiện. Ngô Tiện nhớ kỹ tối hôm qua nghe ai nói qua Hà Vi An là taekwondo đai đen tuyển thủ. Cho nên tại đối phương xông lại thời điểm, hắn đã dưới chân một chuyển, cấp tốc biến hóa một cái phương vị, tránh đi Hà Vi An xảy ra bất ngờ một quyền. Hà Vi An một quyền nện cái không, quay người gầm thét, có gan chớ né, là nam nhân liền chính diện tiếp ta một quyền, ta sợ ngươi không được. Ngô Tiện nhún nhún vai, một bộ ta còn không phải là vì ngươi cân nhắc bộ dáng. Ta không được, ha ha, ngươi đang nói cái gì chê cười. Mộng Khiết, nói cho hắn biết nam nhân của ngươi được hay không? Hà Vi An cười nhạo không thôi. Hà Thiếu rất tốt, Trương Mộng Khiết phối hợp làm nũng. Ngô Tiện mắt lộ ra chán ghét. Hắn trước kia đến cùng là mò mẫm con mắt nào, làm sao lại cảm thấy Trương Mộng Khiết người cũng như tên thanh cao lại thuần khiết đâu. Cái nào thiếu niên vô tri không có thầm mến qua mấy thứ cặn bã nữ. Lời này nói thật đúng, có nghe hay không, ta một quyền có thể đem ngươi oanh ra cửa chính quán rượu. Hà Vi An sáng lên nắm đấm, hắn từ nhỏ học liền bắt đầu luyện tập taekwondo, cho tới bây giờ đã có vài chục năm bản lĩnh, đối phó chỉ là một cái Ngô Tiện, căn bản chính là một quyền sự tình, vậy liền thử một chút đi. Bất quá đầu tiên nói trước, thua không thể khóc, Ngô Tiện cảnh cáo trước nói trước. Ha, Hà Vi An đơn giản giống nghe được chê cười. Lời này ngươi nói cho tự mình nghe đi. Coi quyền, bớt nói nhảm, tiếng nói lạc, một quyền oanh đến, như mãnh hổ hạ sơn. Bên tai thậm chí vang lên âm thanh xé gió. Trương Mộng Khiết trên mặt lộ ra hả giận chi sắc. Hừ, tốt nhất đem cái này chán ghét ra hỏa từ lâu cơm đều phun ra. Nếu không không cách nào cởi nàng mối hận trong lòng. Hà Vi An nắm đấm tại Ngô Tiện trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Chớp mắt liền tiến vào phạm vi nguy hiểm. Ngô Tiện không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Lần trước hành hung biêu hãn nam nhân cũng là hắn đơn phương ẩu đà. Đây coi như là hắn chiến đấu bài tú. Như vậy, liền thử một chút lực lớn vô cùng oanh ra một quyền. Đến cùng có thể cho hắn mang đến cái dạng gì kinh hỉ đi. Thế là, Ngô Tiện nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, thủ trưởng nắm tay, rất tùy ý hướng phía Hà Vi An nắm đấm đối đầu đi. Tìm tay vạ, nhìn thấy Ngô Tiện cũng dám cùng tự mình cứng đối cứng. Hà Vi An khóe miệng hiện lên mỉa mai cười lạnh, vậy liền để ngươi nếm thử nứt xương thống khổ đi. Bành, ngay sau đó, Hà Vi An nắm đấm ầm vang nện ở Ngô Tiện trên nắm tay. Lại ngay sau đó, Hà Vi An khóe miệng mỉa mai trong nháy mắt biến thành chấn kinh. Trong dự đoán kêu thảm cũng không có ở bên tai vang lên. Trong dự đoán Ngô Tiện sẽ bị hắn một quyền đánh bại hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là chính hắn, không có chút nào đoán trước bị Ngô Tiện một quyền đánh bay. Phù phù, chỉ là một cái hô hấp thời gian. Hà Vi An phía sau lưng liền hung hăng nện ở khách sạn sáng đến có thể soi gương trên sàn nhà. Bởi vì sàn nhà bị sạch sẽ A-di quét dọn qua bóng loáng. Hắn tại sau khi rơi xuống đất còn lại trượt ra đi hơn một mét mới dừng lại. Sau đó, trong hành lang tất cả mọi người ngốc, phần lớn người cũng không biết rõ phát sinh cái gì. Chỉ có số ít người nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Cái này ngã xuống đất thiếu niên, tựa như là bị một cái khác thiếu niên một quyền oanh bay ra ngoài. Oh my god, đây là Chinese Kung Fu sao? Quầy khách sạn bên cạnh vừa mới làm xong thủ tục nhập cư một tên tóc vàng mắt xanh nam tử hét lên. Kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến Trung Quốc công phu lợi hại. Surprise, đối với cái này lệch ra quả nam tử tới nói. Quả thực là cái kinh hỉ lớn, trong đại đường bảo an là trước hết nhất kịp phản ứng. Hai cái bảo an trước tiên chạy tới đem Hà Vi An từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Hà Thiếu, xảy ra chuyện gì? Bảo an vừa rồi tại trong hành lang bốn phía đi lại. Căn bản không có chú ý tới Hà Vi An cùng người khác lên xung đột. Hà Vi An toàn bộ cánh tay đều đau mất đi chi giác. Nhè răng nhếch miệng dùng một cái khác ngón tay hướng Ngô Tiện. đừng mẹ nó hỏi nhiều như vậy, làm cho ta hắn, Hà Vi An là Vạn Hào tiểu thiếu gia. Hắn nói làm ai bảo an liền phải làm ai, không làm liền không có làm việc. Các nhân viên an ninh hỏi cũng không có hỏi vì cái gì. Rút ra gậy điện liền hướng Ngô Tiện chào hỏi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.